Hồng Liên Bảo Giám, chương 550, Đường Lui, 2, gocchuyenaudio.com. Vũ khí từ xa của đế quốc tiêu hao không nhỏ, có ngũ hành đại pháo, mọi người có thể phá hủy tường thành, chết ít mấy vạn binh sĩ, ai cũng biết rõ binh sĩ tiện nghi hơn Ngọc Thạch nhưng còn quan trọng hơn cả Ngọc Thạch. Cửu đại gia tộc 12 đạo cung là 13 thế lực trên biển, mỗi thế lực phân phối 3 khẩu ngũ hành đại pháo, đó chính là 39 khẩu. Tô Kính đau đầu, hắn luyện chế vũ khí vô cùng nhanh chóng đó là bởi vì tài liệu đầy đủ tốt. Dựa theo phiên bản suy yếu thì tốc độ chậm lại, cho dù hắn dùng long xà bát cảnh hồ, một tháng tạo một khẩu cũng là nhanh. Đế quốc không thể chờ mấy năm được, thế nhưng mà Tô Kính xem ra chuẩn bị đánh ngư nhân đế quốc thì phải tạo ra. Nếu rút ngắn thời gian luyện chế cũng không phải không có biện pháp, đó là gia tăng tiêu hao tài liệu. Ví dụ như nền ngũ hành đại pháo chỉ dùng ngọc thạch bình thường luyện chế nhiều lần, linh kiện tiếp cận 40 vạn. Thả chậm tốc độ luyện chế, Tô Kính đại khái chỉ cần 200 vạn khối ngọc phiến là có thể luyện thành công. Nếu gia tăng tốc độ, 1000 vạn khối ngọc phiến có thể thành công chính là vận khí. Long xà bát cảnh hồ dung hợp hỗn nguyên lô, đây là bảo bối giúp hắn luyện chế thành công, nó cũng có điều kiện, một tháng mới luyện ra đồ vật, ngươi muốn một ngày luyện ra không có hao tổn là chuyện không thể nào. Tô Kính lặng lẽ rời khỏi tàu chiến chỉ huy, hạm đội dừng lại và thả neo nghỉ ngơi và hồi phục. Tô Kính dứt khoát lẻn vào đáy biển cùng Tô Mộ cải tạo hải nê thu. Ngũ hành đại pháo có thể sử dụng dưới nước, Tô Kính muốn phân giải ra vũ khí nguyên hình và lắp đặt trên hải nê thu. Nếu như tao ngộ ngư yêu lần trước có ngũ hành đại pháo này, Tô Kính cũng không tới mức trốn không thoát bị đối phương đuổi sát như thế. Mình có thể tạ ngũ hành đại pháo là vận khí, nhưng không thể bảo chứng vận khí liên tục chiếu cố mình. Tô Kính đạt được bản vẽ tiên thuật cũng hiểu rõ điểm này, chỉ sợ tiến công tà thần quốc độ sẽ là cuộc chiến cực kỳ gian nan. Tà thần trong tà thần quốc độ nhất định sẽ hàng lâm, tự mình chiến đấu với nhân loại. Luyện khí sĩ tin tưởng số mệnh, cũng tin tưởng cân đối, Tô Kính sở dĩ chịu bán bất kỳ vũ khí nào ra ngoài chính là vì cân đối bị đế quốc đánh vỡ, tà thần tuyệt đối không cam lòng nhìn quốc gia tín đồ của mình diệt vong như vậy. Đồng minh của mình là Mộ gia Mộ Ngân Mâu, Mộ gia lão tổ tính toán làm trái tim Tô Kính băng giá. So sánh ra mình là kẻ xuyên Việt nhưng không có ưu thế gì. Có thể chế tạo vũ khí thì như thế nào? Một cường giả kim đan cửu trọng có thể tùy ý bóp chết ngươi, mặc kệ ngươi ở trước mặt hay ở cách đó mấy chục vạn dặm. Đều do Nhiếp Chính Vương đáng chết, thời gian 7 năm trước tiến công tà thần quốc độ, nếu lại chuẩn bị mười mấy năm, mình cũng có hy vọng tiến giai kim đan, khi đó ít nhất không có yếu ớt như thế này. Tô Mộ, trên người còn có bao nhiêu tài liệu, đưa tất cả cho ta muốn luyện chế hải nê thu một lần. Tô Kính nói với Tô Mộ, luyện chế ngũ hành đại pháo cho quân đội các thế lực chúng ta sau này sẽ không thiếu tài liệu gì, trước đó phải cam đoan chúng ta an toàn. Đây là bản vẽ, ngươi xem, lúc tiến vào mật thất dựng tạm thời, Tô Kính cầm bản thiết kế chiến hạm dưới nước và đưa cho nàng. Có kinh nghiệm luyện chế ngũ hành đại pháo, Tô Kính lý giải phù văn tiên thuật tăng cao rất nhiều cho dù không thể luyện chế. gocchuyenaudio.com, tiên khí nhưng chắc chắn có thể luyện ra tài liệu đặc thù. Tài liệu như thế cần tinh luyện nhiều, tiêu hao là vấn đề. Tô Kính nắm giữ ngoài 8 phần tài liệu của hạm đội nhưng không đủ luyện chế hải nê thu nho nhỏ này. Tô Mộ nhìn bản vẽ, từ mạch suy nghĩ của bản vẽ, nàng chưa bao giờ thấy qua, có thể phán đoán cho dù mình và Tô Kính có hôn mê, u hải nê thu cũng có thể chủ động mở truyền tống trận pháp mang hai người lên thuyền và bỏ trốn. Tô Mộ muốn giễu cợt Tô Kính sợ chết, lập tức nhớ tới chuyện ngư yêu lần trước liền nhẹ nhàng gật gật đầu, nói. Đều cho ngươi, tu bổ hạm đội không thể cứ dùng tài liệu của chúng ta gánh vác được. Tô Mộ nói là sự thật, Tô Kính lấy ra tài liệu còn có tiền đặt cọc của Mộ Ngân Mâu. Càng thêm muốn chết là Tô Kính lại mang thân ra đều đặt trong long xà bát cảnh hồ, Tô Mộ cũng không lưu nhiều đồ vật trong người. Hai người vì luyện chế hải nê thu, có thể nói đã táng ra bại sản. Sau đó còn phải nuôi sống trăm vạn đại quân, Tô Kính nhìn Tô Mộ kiên nhẫn nói với nàng về chuyện Mộ gia lão tổ bệnh thiên quân Mộ Dung. Sắc mặt Tô Mộ lập tức khó xem, kim đan cửu trọng vượt qua mấy mươi vạn dặm có thể đánh chết người. Trách không được ca ca phải lưu lại một con đường lui. Chuyện Mộ Ngân Mâu làm thành còn dễ nói, cường giả kim đan cửu trọng nói sẽ giữ lại, sẽ không làm khó Tô Kính. Nếu làm không thành thì sao? Nếu bệnh thiên quân ra tay đánh chết Tô Kính, không cho Tô gia và hoàng đế tình cảm thì sao? Đây là gia sản của chúng ta, tất cả ngọc thạch và yêu đan chân quý. Tô Kính tiến vào trong cái khe dưới đáy biển và bắt đầu đổ tài liệu của mình ra ngoài. Tô Mộ nhìn mà mê muội, nhiều tài liệu như vậy đều phải cho một chiếc hải nê thu sao? Tô Kính lấy bản vẽ ngũ hành đại trận tiên thuật ra, nói. Vỏ của thần tang thụ thuộc tính không có khả năng biến mất toàn bộ, ít nhất thứ này nếu không bị lục đạo thần giám phát hiện, cho dù cường giả kim đan cầm trong tay cũng không nhìn ra. Ta muốn dùng thứ này luyện chế một chiếc hải nê thu. Không, không phải hải nê thu, là thần mộc hạm. Trang giấy chính là vỏ thần tang thụ, miễn cưỡng cũng coi là thần mộc. Ca, ngoại hình thì sao? Giống như một gốc cây nát, không có biện pháp, cho dù ta có tiên thạch cũng không có khả năng sửa đổi thần tang thụ theo ý mình. Tô Kính bất đắc dĩ nói, muốn ta làm cái gì? Tô Mộ hỏi, ngươi là kim đan, rất nhiều tài liệu ta không có biện pháp và thực lực lui ẩn chế. Long xà bắt cảnh hồ tạm thời giao cho ngươi dùng, ngươi dựa theo thiết kế của ta mà làm. Nói xong thần niệm của Tô Kính khẽ động và hải nê thu đã triệt để phân giải ra, từ đó lộ ra hạch tâm. Đó là một quả cầu bằng ngọc, phẩm chất óng ánh sáng long lanh, ngay cả Tô Mộ nhìn cũng động tâm. Và cách chương.